Xích Tâm Tuần Thiên, chương 26, Xá Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sương mù dày đặc không cách nào che khuất như vậy rực rỡ xích quang, lúc đó Triệu Nhữ Thành vừa từ trên mặt đất bò dậy, kia chen chúc mà tới du hồn cơ hồ muốn chìm ngập há mà Đỗ Dã Hồ đê nhắn thậm chí đều không cần động tác, bị kia mãnh liệt khí huyết chi lực vừa xông, chỗ gần du hồn dồn dập giải tán. Đỗ Dã Hồ dứt khoát đến cực điểm, trực tiếp một thanh níu lấy Triệu Nhữ Thành cổ áo, giơ lên hắn hướng Lăng Hà bên cạnh mà đi. Ăn oán quỷ hung áp một chảo, mấy cái làm ca ca đều tâm yêu sầu như đốt, chỉ có Triệu Nhữ Thành chính mình tuyệt không giống như thụ thương bộ dạng, tức giận gào lên. Ui ui ui, ta mình có thể đi. Đỗ Dã Hồ không quan tâm, chạy tới nửa đường, mới đưa ồn ào không ngừng Triệu Nhữ Thành ném về phía Lăng Hà, đồng thời xoay người, bọc nồng nặc khí huyết chi lực nắm tay hung hăng đánh tới hướng oán quỷ. Không nói trước Lăng Hà bay lên không đem Triệu Nhữ Thành tiếp được, đơn nói Đỗ Dã Hồ nắm tay. Khách quan tại Từ Khí Đông Lai kiếm, hắn chỗ tô quyền pháp thiếu cao minh, cho dù tại đạo ngoài viện môn đều tương đối chịu vắng vẻ. Nhưng kinh hắn khiến cho tới, liền phá lệ dữ tợn. Một quyền này không phải tìm khe hở mà vào, chính là đón oán quỷ cự đại móng vuốt, lấy mạnh đụng mạnh, lấy công đối công. Quả nhiên là vừa mãnh không đúc, có như thực chất khí huyết chi lực bao quanh thiết quyền, cùng kia màu xanh đen cự trảo ầm ầm đụng nhau, nhưng lại nhất thời giữ lẫn nhau. Đang lúc này, Khương Vọng lại đã tung người lướt qua, kiếm quang đột nhiên thiểm, đã cắt vỡ oán quỷ khác một con mắt. Rút lui, Khương Vọng đắc thủ liền xa, Đỗ Dã Hồ cũng tung người lui nhanh. Mà tại chỗ mù oán quỷ càng thêm cuồng bạo lên, một đôi cự trảo điên cuồng nắm, bắt loạn quấy đến bốn phía kình phong sao động. Đợi nó thế công hơi mỏi mệt, Khương Vọng liền lần nữa quay người mà lên, trường kiếm tự không trung quét qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, nhẹ nhàng như lá rụng phiêu tới oán quỷ bên phải trảo phía trên, cơ hồ không tiếng động. Rồi lại đang cùng màu xanh đen lợi trảo tiếp xúc đồng thời, bộc phát ra không gì sánh kịp sắc nhọn tiếng rít tới. Tử khí Đông Lai kiếm quyết sát pháp thức thứ ba kia muốn tại lợi. Chỉ một kiếm oán quỷ bên phải trảo liền bị chém đứt. Khương Vọng không chút nào ham chiến, thậm chí xuất hiện ở kiếm đồng thời liền đã bắt đầu rút lui. Oán quỷ mất đi thị giác, chỉ có thể liều mạng hướng về phía trước người không khí phát tiết, mà lúc này thiêu đốt lên hừng hực khí huyết Đỗ Dã Hồ đã chuyển tới nó sau lưng nhảy lên thật cao, hắn lấy tay trái ôm tay phải, hai tay như kén chùy, hung hăng oanh tại oán quỷ kia dữ tợn trên đầu. Oanh, khí huyết khói báo động vốn là khắc chế quỷ vật, càng đừng nói Đỗ Dã Hồ một kích kia bực nào hung mãnh. Kia bị tầng tầng lớp lớp khí huyết chi lực bao quanh nắm tay, thoáng cái liền đem oán quỷ cả cái đầu nổ tung. Đỗ Dã Hồ tránh né không bằng, bị màu xanh đen nhơ bẩn máu tươi một thân, nhưng lại nhanh chóng bị tức huyết chi lực thiêu tẫn. Mãi cho đến oán quỷ không đầu tàn thể ngã xuống, Đỗ Dã Hồ trên người hồng quang mới bỗng nhiên liễm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Khương Vọng vượt tới Đỗ Dã Hồ bên cạnh, thân thủ đem hắn nâng trụ. Hồ ca, này, khí huyết người chi căn bổn. Khương Vọng bây giờ ngưng tụ đạo nguyên, cũng muốn từ khí huyết cung cấp thua bắt đầu. Đỗ Dã Hồ phía trước khắc cường đại, mỗi một sát đều là tại thiêu đốt tự ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng không phải là chuyên tu võ đạo võ phu, căn bản khóa không được như thế bàng bạc khí huyết. Trận chiến này, hắn ít nhất phải nuôi 5 năm mới có thể khôi phục. Tu hành điểm bắt đầu 5 năm thời gian, sao mà dài lâu. Càng đừng nói đến nhất định tuổi sau khí huyết bắt đầu suy bại vấn đề. Một bước chậm từng bước chậm này khả năng ý nghĩa hắn từ đó liền cùng siêu phàm cách biệt. Nhưng Đỗ Dã Hồ lúc trước vẫn là không chút do dự, không có chút nào chần chờ. Sống chết trước mắt căn bản nghĩ không được nhiều như vậy, mà càng là loại này theo bản năng tuyển chọn càng là có thể nghiệm chứng bản tâm. Chuyện nhỏ, Đỗ Dã Hồ âm thầm điều chỉnh một thoáng hơi thở, khôi phục chút ít khí lực liền một tay lấy Khương Vọng đẩy ra. Lão tử còn chưa tới đi không nổi lộ thời điểm. Đi thôi, trung cung nơi đó tình huống khẳng định càng hung hiểm. Lăng Hà dĩ nhiên là lòng tràn đầy lo lắng, nhưng loại này lúc cũng không tiện nhiều lời. Đem Triệu Nhữ Thành chuyển làm mang, sau đó tiến lên từ oán quỷ tàn thể trên nhặt lên bội kiếm của mình, lặng lẽ bảo vệ ở Đỗ Dã Hồ bên người. Hắn lúc trước cũng có thiêu đốt khí huyết nhưng chỉ là chút ít cũng không ảnh hưởng căn cơ. Cho nên vẫn còn có liều mạng chi lực. Khương Vọng làm hiện tại trong bốn người duy nhất hoàn hảo mạnh nhất chiến lực, đương nhiên muốn giữ vững linh hoạt để tùy thời xuất thủ. Cho nên hắn chẳng qua là nâng kiếm đi ở phía trước cũng không có đáp một tay ý tứ. Ngược lại chỉ có Triệu Nhữ Thành còn đang nói thầm oán trách không ngừng. Hay là lão đại thân mật, hổ chân tay vụng về, thật là, giờ lên ta giống như sách gà con một dạng, giống như cái dạng gì. Nếu như bị Diệu Ngọc cô nương biết rồi, ta oai hùng hình tượng chẳng phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệu Ngọc là bây giờ tam phần hương khí lâu tên đứng đầu bảng, cũng là cả Phong Lâm Thành Phong Nguyệt trong chàng nhất đương hồng cô nương. Triệu Nhữ Thành vì âu yếm, đã tại tam phần hương khí lâu đập phá hơn ngàn lượng bạc, đến nay không thể được như ý, Đỗ Dã Hổ không nói tiếng nào, ngược lại không phải là không muốn đánh tơi bời hắn, hoặc là ít nhất mắng hắn một phen, nhưng thật sự không có có khí lực. Được rồi, Khương Vọng không nhịn được nói. Nơi đây trừ không có thần chí du hồn, chính là thần chí hỗn loạn oán quỷ, ngươi muốn hình tượng cho ai xem. Người đó nói được chuẩn, Triệu Nhữ Thành ngược lại dũng cảm rồi, hắn nằm bò tại Lăng Hà trên lưng, quơ tay múa chân. Vạn nhất nơi nào ẩn núp cái xinh đẹp nữ quỷ tại nhìn trộm ta đâu. Vốn là thật tốt một việc diễm ngộ cứ như vậy bị hững rồi, này tổn thất hổ gánh chịu nổi sao. Đỗ Dã Hổ cơ hồ muốn hấp hối mang bệnh kinh ngồi dậy, bạo khởi một chút dư lực đánh bạo cái này miệng thiếu gia hỏa. Lăng Hà đã ở hắn bạo phát lúc trước, trở tay dùng chuôi kiếm đi lên một đâm. Hí, Triệu Nhữ Thành hít một hơi lãnh khí, nhất thời khí diễm toàn bộ tiêu tán. Lại nói ở đây Miên Trọng Vũ Tường sau đó, Tiểu Lâm Trấn vị trí trung tâm, cũng chính là này cửu cung trận trung trong cung. Một cái cự đại vòng xoáy đang chậm rãi chuyển động, nơi đây nguyên bản là địa phương nào đã nhìn không ra diện mạo rồi, tất cả đều tiêu mất tại đây cái trầm mặc vòng xoáy bên trong. Trừ cái này vòng xoáy bên ngoài, cái gì cũng không có. Vòng xoáy trung tâm là một loại thuần túy đen, dường như có thể đem tầm mắt của người đều hấp dẫn vào, người nào cũng không thể thoát khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vòng xoáy bên cạnh đứng bốn danh khí tức kéo dài tu giả, mọi người đạo nguyên dư thừa. Tất cả đều hắc bào ra thân, mắt nhìn thẳng, mà ngay tại vòng xoáy phía trước không xa, có một gian đã bị nện đến nát bét phòng ốc, cái gì cũng không có còn dư lại, chỉ còn lại có lấp kín tường gạch. Váy hồng nữ nhân liền tà tà dựa vào tại đây bức tường trên, thần sắc lười biếng. Trên người nàng che phủ chặt kín, lại cứ cấp người lấy vô tận hấp dẫn. Nàng cầm trong tay một cái hình e, líp cái gương nhỏ, trong kính chiếu rọi lại không phải là của mình xinh đẹp dung nhan, mà là cửu cung trận trong kia chút ít cùng oán quỷ chiến đấu thân ảnh. Phong Lâm Thành đạo viện lần này đệ tử cũng chả có gì đặc biệt. Liền kia mấy chiêu kiếm thuật cũng không tệ lắm, váy hồng nữ nhân lầm bầm, trở tay đem gương thu hồi. Tốt lắm, canh giờ đã đến. Sớm biết thuận lợi như vậy ta là hơn ngủ một hồi giấc trưa rồi. Váy hồng nữ nhân bên ngáp bên thướt tha đi về phía vòng xoáy lúc trước. Thật buồn ngủ, đi đến này thần bí vòng xoáy phía trước nét mặt của nàng mới sơ sơ còn thật sự lên, nghiêng người quy củ thi lễ một cái. Cung thỉnh trưởng lão, kia bốn danh hắc bào tu sĩ tất cả cũng theo nàng khom mình hành lễ. Cho nên từ kia trong sương mù dày đặc đi ra một cái tóc trắng lão giả. Này bột nở dung nhăn như lão thụ ra một dạng, con ngươi cũng vẩn đục thật sự, đà lưng, thậm chí đi lại tập tễnh. Nhưng hắn từng bước đi tới, lưng liền một tấc tấc thẳng lên, cả người khí thế không ngừng tăng vọt. Hắn cũng không để ý tới váy hồng nữ đám người, chẳng qua là nhìn chằm chằm cái kia vòng xoáy, dường như nhìn mình chằm chằm vĩnh sinh tình cảm chân thành, ánh mắt không gì sánh được thành kính. Đợi hắn đi đến vòng xoáy lúc trước khí thế đã như uyên tựa như biển ép tới người không thở nổi. Váy hồng nữ đầu thấp hơn. Tóc trắng lão nhân thu thập ngón áp ốt đầu ngón tay cái ngón trỏ ngón giữa thành tam giác hình dáng gắn vào ngực nhẹ tụng. Vòng xuyên dưới đáy, hoàng tuyền vực sâu, tôn thần trở về thế chiếu sáng nhân gian. Sau đó móc ra một thanh bạch cốt chùy, gọn gàng linh hoạt cắm ở chính mình trên thiên linh cái cả người thẳng tắp rơi xuống kia vòng xoáy bên trong. Cách chương.